Sống cùng vạn tuế, chương 606, tức chết ngươi không có thương lượng, góc truyện audio.com, mang đại mặc kính, dâm, Lục Minh nắm giống như trước mặc kính, dâm cao bồi dùng Nhan Mộng Ly, đi ra khỏi phi trường. Bổn thư truyền tải ý chết đồng học võng, ai cũng không nghĩ tới công phu tiểu tử cùng Mộng Ly như thế thế nhưng có phủ xuống nơi đây. Vì tận lực giảm bớt người khác chú ý, đặc cần tiểu đội hôm nay cũng phá lệ chưa cùng theo tả hữu. Phi trường hậu cơ đại sảnh, có một vóc người cao gầy khuôn mặt ngây thơ tựa như học sinh trung học đệ nhị cấp dường như nam tử, vừa nhìn Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly nắm tay đi tới, trước gót chân nhẹ nói. Thiên vương đáp hồ, xin hỏi tiếp theo câu là cái gì? Ta cũng làm cho ngươi cho lôi chết, Lục Minh vạn lần không nghĩ tới, lãnh khốc nam hai số thế nhưng cho mình tìm như vậy một cái tạm thời trợ thủ. Ám hiệu nhất định phải chống lại, cái này học sinh trung học đệ nhị cấp dường như nam tử dị thường kiên trì. Quản chi ngài là ba A thủ trưởng, thiên vương đáp hồ tiếp theo câu người nào không biết. Trong bảo khố đoạn đứng sông yêu A cả nước mọi người biết. Nhan Mộng Ly che hơi thở mùi đàn hương từ miệng mà vui mừng, điều này cũng có thể coi như là ám hiệu. Không đúng, tiếp theo câu hẳn là đinh ba xứng hai bốn. Trung học đệ nhị cấp dường như nam tử hướng về phía Lục Minh gật đầu nói. Bà A thủ trưởng, mời nói một lần đinh ba xứng hai bốn sao, ám hiệu cần phải chống lại. Người nữa nói nhảm, ta liền đem ngươi ném vào thùng rác. Lục Minh giận dữ, có thể hay không ở ngài đem ta ném vào thùng rác phía trước đối với một lần ám hiệu. Ám hiệu cần phải chống lại, học sinh trung học đệ nhị cấp dường như nam tử vô cùng kiên trì. Đinh ba xứng hai bốn, ta đời hắn nói. Nhan Mộng Ly vừa nhìn ra hỏa này là chết tính bướng bỉnh, cùng hắn nhiều lời cũng vô dụng, vội vàng đả viên chàng, thay Lục Minh nói. Cảm ơn ngươi ủng hộ công tác của ta, nhưng phía trên có quy định phải là ba A thủ trưởng tới đối với ám hiệu. Học sinh trung học đệ nhị cấp dường như nam tử rất cảm kích hướng Nhan Mộng Ly gật đầu, vừa thành khẩn hướng về phía Lục Minh nói. Xin ngài đối với một lần ám hiệu sao? Phía trên yêu cầu ám hiệu cần phải chống lại, vô luận như thế nào, xin ngài nói một lần. Biến ta đối với ngươi cái đầu chết đi một bên. Lục Minh cuồng nộ, hắn chuẩn bị lập tức gọi điện thoại. Đem lãnh khốc nam hai số thậm chí phía sau màn một số đều chửi mắng một trận, tìm như vậy một cái chết đầu óc người đến làm trợ thủ, bọn họ là muốn giúp bản thân, hay là nghĩ, nộ khí bản thân a? Ai chẳng biết Lục Minh một mắng, cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp dường như nam tử lập tức cúi người chào. Cảm ơn ngài ủng hộ công tác của ta, ám hiệu đã chống lại. Ngài là ba A thủ trưởng không có sai. Ta gọi Hàn Triệt, lại chúc đặc cần ngược lại ham món lợi nhỏ tổ, đánh số là ZZSD74NIAMS945. Lời của hắn chưa nói xong, Nhan Mộng Ly liền kìm lòng không đậu thất thanh kêu lên. A, người đánh số là cố chấp tức chết ngươi không có thương lượng chính là ta. Lục Minh vừa nghe liền phun nước miếng rồi. Hắn đoán chừng là gia hỏa này cấp trên bởi vì cực độ phát điên, mới có thể cho cái này chết đầu óc Hàn Triệt lên loại này lôi nhân đánh số. Thật ra thì trước đó, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chưa có nghe lãnh khốc nam hai số đã nói cái gì chắp đầu ám hiệu, bắt đầu còn tưởng rằng là gia hỏa này trò đùa dai, nhưng sau lại nhìn tiểu tử này khuôn mặt còn thật sự, vừa không nhịn được kỳ số 1. Mới vừa rồi, góc truyện audio.com, ta nói đối với ngươi đầu thật đúng là ám hiệu. Đây là cho ngài tư chất lường trước, nếu có bất kỳ không rõ, xin ngài đặt câu hỏi. Học sinh trung học đệ nhị cấp Hàn Triệt không, mà là đưa tới một cái giấy dai túi. Chết mà sống lại ký giả cùng 28 nhân mạng án. Lục Minh vừa nhìn tiêu đề, có chút kinh ngạc, học sinh trung học đệ nhị cấp dường như Hàn Triệt dẫn dắt có chút cùng Nhan Mộng Ly đến một chiếc màu trắng diện bao xa thượng, sau đó ngồi lên vị trí lái đưa chậm rãi mở. Chờ xem xong rồi tài liệu, hắn lại nói, dựa theo quy định ta muốn cho người tái diễn nói rõ một chút nhiệm vụ lần này. Nếu như ngài có cái gì không rõ, xin ngài đặt câu hỏi. Vừa nghe lập tức khoát tay. Không cần tái diễn, ta nhận được chữ ta cũng vậy, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ để ý lái xe của ngươi. Nhan Mộng Ly khẽ mỉm cười, nàng biết Lục Minh tâm tư, hắn nhất định là sợ cái này cố chấp tức chết người không có thương lượng Hàn Triệt vừa kiên trì cái gì thượng cấp ra lệnh. Không ngờ thật đúng là để cho chỉ để ý đã đoán đúng. Cái này Hàn Triệt mang theo kiên trì nói, dựa theo quy định thân là ngài trợ thủ ta đây, cần phải nhắc nhở ngài lần này nhiệm vụ án kiện trọng điểm cùng nghi điểm. Ta đã đem tất cả trọng điểm cùng nghi điểm đều nhóm đi ra ngoài, trọng điểm tổng cộng phân 19 chút điểm, nghi điểm tổng cộng có 24 chút điểm, hai người có liên lạc 11 loại cần phải tính cùng 6 loại tính ngẫu nhiên, loại bỏ kẻ thứ 3 nhân tố, có thể cho ra về trở xuống 162 án đặc biệt vật đầu mối. H chủ A chủ O chủ 1 chủ 2 chủ 3 chủ trung văn trên mạng thủ phát. Câm mồm, ta đã nhìn, không cần tái diễn. Lục Minh rất muốn một quyền đem cái này chết đầu óc đánh tay đi ra ngoài. Về 162 án đặc biệt vật đầu mối thứ nhất phải. Hàn Triệt không có bởi vì đánh tay tức giận tựu đình chỉ hắn nói rõ. Nếu như Lãnh Khốc Nam hai số ở chỗ này, hắn có bội phục cái này Hàn Triệt bởi vì. Này người là duy nhất dám ở tức giận Lục Minh trước mặt kiên trì đã thấy người. Đổi thành người khác thật đúng là không ai dám cùng Lục Minh đối nghịch. Lục Minh rất phát điên biến ra một cái chùy chuẩn bị đem ra hỏa này đại não gõ thành bã đậu. Nhan Mộng Ly vội vàng kéo Lục Minh, vừa khóc cười không được hướng về phía Hàn Triệt nói. Hắn đã xem qua tài liệu rồi, không rõ sẽ hỏi ngươi, không cần một mảnh dài hẹp nói sáng tỏ, như vậy cũng lãng phí mọi người thời gian. Hàn Triệt nhưng chậm rãi nói, ta phải dựa theo quy định làm việc hơn nữa hiện tại đang ngồi chiếc xe hướng mục đích trên đường dùng để nói rõ án kiện cũng không phải là lãng phí thời gian. Thật xin lỗi làm như vậy có tạo thành các ngươi khốn nhiễu. Nhưng thân là một người trợ thủ ta có trách nhiệm trợ giúp ba A thủ trưởng tối viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thanh trừ dụng trong nhiệm vụ tham quan, hoàn thành thượng cấp truyền ra ra lệnh. Lục Minh nổi giận, thân là trợ thủ, ngươi hẳn là hiểu hiện tại hẳn là nghe ai. Đừng nữa nói nhảm, nếu không ta đem ngươi ném xuống. Hàn Triệt cung kính trả lời. Vâng, ta biết ta hẳn là nghe lời ngươi chỉ huy. Bất quá, ở ngài đem ta ném xuống phía trước ta phải thi hành thân là ngài trợ thủ nói rõ nhiệm vụ. Trời ạ, dạng coi như là phục cái này chết đầu óc người. Bởi vì Lục Minh không muốn nghe, nhưng ở Hàn Triệt mệt nhọc oanh tạc hắn hay là đối với lần này nhiệm vụ. Cốc truyện audio.com, giải vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn vô cùng chán ra hỏa này chết đi đầu óc nhưng đối với cho năng lực của người này, vẫn có chút nhỏ thưởng thức nếu không phải Hàn Triệt rất cố chấp nói không chừng Lục Minh còn có thể khen ngợi hắn mấy câu. Nhiệm vụ lần này, có Hàn Triệt trợ giúp biến thành cùng đối với đơn giản dễ dàng rất nhiều. Bằng không đợi Lục Minh bản thân tới cha, sợ rằng không có một hai tháng, thật đúng là cha không được nhiều như thế hữu dụng đầu mối cùng tương quan tài liệu. Hàn Triệt ở lời nói thượng, vô cùng chết đi đầu óc nhiệm vụ đồ. Cũng muốn theo quy định làm việc, nhưng ở trong điều tra, nhưng linh hoạt vô cùng, trước đối với rất nhiều nghi điểm tiến hành to gan phân tích, sau đó tìm kiếm chứng cứ tới xác minh, thậm chí có thể linh hoạt sử dụng các loại biện pháp tới thật sự điều tra cần thiết tỉ như cùng xã hội các loại người giao thiệp với, bao gồm hắc đạo hỗn hỗn, phân hữu, kỹ nữ, tên khất cái. Dựa theo Hàn Triệt tư liệu của mình ghi chép, hắn còn có đốt lót có những quan viên để thu thập chứng cứ đích thủ pháp. Lục Minh nhìn sau thật là lớn vì sợ hãi than. Theo lý thuyết, có thể làm được điều này người, hẳn là một cái vòng tròn trơn vô cùng tùy thời đống ra khuôn mặt tươi cười nhân tài đúng thế nào lại là một cái chết đầu óc. Nhưng sự thật bày ở trước mắt cái này Hàn Triệt hết lần này tới lần khác chính là một chết đầu óc hơn nữa còn là thế gian đệ nhất cố chấp cái chủng loại kia. Hàn Triệt rất thưởng thức người này năng lực nhưng đối với hắn lời nói im lặng. Đi thu thập một số nghi phạm cùng 21 số nghi phạm hướng đi, phải nhanh, ngày mai hướng ta báo cáo. Lần này cảm thấy phá án hẳn là việc này không nên chậm trễ, huống chi bản thân trễ chút còn muốn trở về thấy nhiếp hồ ly nhà đích trượng mẫu nương đại nhân, hắn lập tức cho Hàn Triệt xuống cái ra lệnh. Dạ, Hàn Triệt nhanh chóng rời đi, loại này chết đầu óc mọi chuyện theo chương làm việc người, mặc dù đối mặt đứng lên rất nhức đầu, nhưng sai xử cũng rất tốt dùng. Bởi vì căn bản không cần bất kỳ lý do, hoặc là nguyên nhân, trực tiếp cho hắn ra lệnh là được. Đuổi Hàn Triệt Lục Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Nhan Mộng Ly tiểu thủ. Thật lâu không có cùng ngươi đi dạo phố rồi, hôm nay cùng ngươi đi đuổi theo đường cái sao? Nhan Mộng Ly kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là phải ra khỏi tay đối phó tham quan sao? Lục Minh khẽ mỉm cười, vâng, nhưng chúng ta lao giật kết hợp nếu cùng ngươi nhảy hà mã đường, vừa thuận tiện sỉ nhục. Quan trọng là, chúng ta mau chân đến xem cái kia chết mà sống lại ký giả, rốt cuộc là làm sao cái sống lại pháp. Hắn ở một năm trước liền trượt chân nhảy lầu tự sát chết, làm sao còn có thể sống lại? Chẳng lẽ thật giống như Hàn Triệt đoán cái kia dạng, là một trang điểm dung nhan người mạo danh thế thân? Nhưng là trang điểm dung nhan chỉnh giống như nữa, làm sao có thể giấu giếm được cha mẹ ruột của hắn đây? Lẽ ra thai ký hoặc là đặc biệt gì ký hiệu những thứ này, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nếu như hắn thật sống lại, nhưng bây giờ biến thành vì vô số tham quan phất cờ hò reo chính là tay sai, thật là quái chuyện. Nhan Mộng Ly đã ở trên xe nghe Hàn Triệt nói toàn bộ ly kỳ án kiện. Luôn luôn rất khó hiểu, đối với Lục Minh theo lời đi xem một chút cái kia sống lại ký giả cũng là thật tò mò. Cho nên mới mau chân đến xem, cái này nắm Nhan Mộng Ly tiểu thủ, trong lòng ta có, cốc truyện audio.com, khí phách dự cảm có thể ở một chỗ tìm được người này. kia, Nhan Mộng ly kỳ hỏi, Hàn Triệt đều sờ không chừng cái này sống lại ký giả hành tung, Nhan Mộng làm sao biết. Bất quá, nàng là tuyệt đối tin tưởng Lục Minh dự cảm. Lục Minh không nói, nàng cũng hớn hở do hắn nắm tiểu thủ, một đường do đường cái hướng tây bên ngoại ô thành phố đi. Ngồi lên công giao xa, ở trong thành lượn vài vòng, ở thành Tây Thanh Đế Miếu đứng xuống. Đây là một công viên garden vật di sản kiểu kiến trúc bảy, bên đang lúc có một khổng lồ gôn sân banh một số gần như làm xong, chung quanh còn ở một phòng ốc rất cổ xưa lão nhai thị dân, đại thụ dưới bóng rừng, phần lớn là trà sát mặt trực hoặc là nhàn nhã đi chơi nói chuyện phiếm người già, hiếm thấy người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên, có thể nhìn ký tên sổ ghi chép giống như sinh viên đại học như vậy đích tình lữ cặp tay cánh tay đi qua. Nhan Mộng Ly lại càng kỳ quái, làm sao tới cái chỗ này? Cái kia chết hơn một năm vừa sống lại tới được ký giả thật có thể sẽ ở chỗ này xuất hiện sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này là tốt nhất địa điểm gặp mặt sao? Đầu tiên, nơi này thuộc về nửa ngoại ô, rời khu vực thành thị không xa, giao thông vừa dễ dàng, lái xe cái này nơi này tuyệt đối không làm người khác chú ý. Ngươi nhìn lại, nơi xa có đang lúc hưu nhàn trà trang, ở đây một bên còn có mới khai phá gôn sân banh ít người thanh tĩnh, rất thích hợp ở bên trong đàm luận tình. Hơn nữa ở chỗ này ở người, phần lớn là khuôn mặt cũ. Người bên ngoài rất dễ dàng bỏ qua phân biệt ra được. Cho nên nơi này cũng là ngược lại trinh sát thật là tốt địa phương. Bình thường cảnh sát hình sự tới đây điều tra, đi chưa tới hai bước sẽ kinh động mục tiêu. Người xem một chút bên trái, những thứ kia lão nhân ngẫu nhiên nhìn sang, tin tưởng bọn họ đều thu tiền, hỗ trợ trông chừng. May là chúng ta là tình lữ, hôm nay lại là thứ bảy, cũng có sinh viên đại học đích tình lữ tới nơi này công viên chơi, đến thanh đế miếu cúi chào, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Lục Minh liên tiếp giải thích liên tiếp nâng lên Nhan Mộng Ly khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu hôn nhẹ môi đỏ mọng. Làm sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Nhan Mộng Ly trong lòng đối với Lục Minh biểu hiện quả thực là sùng bái. Ta giống như là chỉ dựa vào người khác điều tra tới làm việc người sao? Ngay từ lúc trước khi đến ta liền làm đủ công khóa rồi. Án kiện điều tra có Hàn Triệt bọn họ ta không có cần thiết nhiều nhúng tay, nhưng địa hình án kiện trong mọi người tính cách cùng làm việc phương thức ta còn là tinh tế nghiên cứu. Cái kia sống lại ký giả sẽ đến nơi này, còn có một chút đó chính là hắn gió mùa thủy, phía trước La Cương một cái thủ hạ trộm phách đến phòng của hắn ta vừa nhìn hình. Cũng biết cái kia là một hoa đào trận. Thanh đế chính là xuân thần cùng bách hoa thần, ta nghĩ tới đây cái thanh đế miếu, hẳn là có thể tìm được một chút đầu mối mới đúng. Lục Minh tự tin lộ ra mỉm cười, lại đem Nhan Mộng Ly cõng lên, tiểu oa nhi tử cho đối tượng mua cái khí cầu sao. Khí cầu một khối năm, máy xay gió hai khối, tới một người sao, có một nắm một nhóm lớn khí cầu cùng sắp xếp vô số máy xay gió lão bà, đi tới cười híp mắt hỏi, miệng đầy bổn địa phương ngôn. Nơi đó có nhân duyên tơ hồng bán. Lục Minh cũng dùng bổn địa phương ngôn số 1 học được còn rất giống, Nhan Mộng Ly cái kia mắt to nghe được trong nháy mắt. Cách chương.